Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta trở lại với tập 21 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Ở trong tập trước, Hàn Yên Thiên sai sát thủ Cổ Trạch hành thích thái tử Hoàng Cảnh Dụ nhưng mà thất bại. Âm mưu bại lộ và Cảnh Đế đã ban cho Hàn Yên Thiên thu độc. Thì trước khi chết, nàng cũng đã kịp thời kích động Bạch Lãng Tệ mưu hại Cảnh Đế. Vậy thì mời quý khán giả nghe tiếp tập 21 để xem những diễn biến tiếp theo nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 21. Tâm Ngân hôm nay toàn thân đau nhức, dường như độc tố lại bắt đầu phát tác. Lúc nãy, thái y đã chạy vào xem qua nàng một chút, nhưng mà nàng vẫn không cảm thấy khá hơn. Hiện tại thân thể bức rất khó chịu, cả người ra đầy mồ hôi. Tâm Ngân liền bước chân ra ngoài, đi dạo ở hậu viên bên trong cảnh hiên cung. Đang ngồi trước hồ nhỏ, ngắm từng con cá bơi lội. Bỗng dưng, Tâm Ngân nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện dưới đáy hồ. Nàng giật mình, ngẩng mặt lên, đã bị đánh một cái vào gáy ngất liệm. Khi Hứa Tâm Ngân tỉnh lại, thì thấy đang ngồi dưới đất trong căn phòng của chính mình, đầu tựa vào đầu gối của một ai đó. Nàng nheo nheo mắt, liền phát hiện ra Bạch Lãng Tuệ. Nàng ta đang ngồi trên ghế thư thái uống trà. Tỉnh rồi sao? Tâm Ngân liền giật mình một cái, gáy nàng vẫn còn rất cao. Người... Bạch Lãng Tuệ lơ đãng liếc mắt nhìn kỹ gương mặt Tâm Ngân. Môi phút chốc nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Thì ra, người mà Hoàng Cảnh Vũ yêu thương lại có gương mặt thế này. Nàng ta không nói gì mà tiếp tục nhấp cạn tách trà trên tay mình. Bên ngoài là tiếng Trần Ổn gọi. A Lãng à, ngươi đừng có làm bậy đó. Nàng ta là công chúa Triệu Quốc, nếu mà xảy ra chuyện gì, hoàng đế nhất định không buông tha cho ngươi đâu. Bên ngoài thì về giáo mát tua tủa lầm lè trước cửa phòng. Gọi Hoàng Cảnh Vũ đến đây. A Lãng à, nếu không nhanh thì mạng công chúa ta nhất định lấy đó. Trần Ổn thở dài một cái, rồi bảo thị vệ chạy đi, báo với Hoàng Cảnh Vũ một tiếng. Lúc nãy, y không dám manh động, bởi vì Bạch Lãng Tuệ dù gì cũng là bằng hữu của y. Hoàng Cảnh Vũ cùng với Phí Lời lúc này đang xử lý chuyện của Hàn Yên Thiên. Vừa nghe tin cấp báo, lập tức vội vã chạy về. Tâm Ngân không thể di chuyển được. Nàng không hiểu Bạch Lãng Tuệ đã làm cách nào mà khiến cho đôi chân nàng không còn chút sức lực. Công chúa, người có biết ta không? Ta từ nhỏ đã quen biết hoàng đế của ngươi. Từ năm 16 tuổi đã cùng hắn ngâm nga thi kinh. Năm 10 tuổi cùng hắn đứng ở Trường Thành nhìn xuống Tề Quốc một mảnh giang sơn tú lệ. 16 tuổi cùng hắn và thất hoàng tử chạy loạn khắp kinh thành uống rượu đổi thơ. Nàng vừa nói vừa hóng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không tiêu cự. Những tưởng rằng 10 năm bên nhau có thể xứng đáng trở thành thanh mai trúc mã của hắn. Bỗng dưng nàng ngừng lại một lúc, nét mặt từ lúc nào đã lạnh xuống vài phần. Năm 17 tuổi, chứng kiến hắn nạp Hàn Yên Thiên làm thái tử phi, rồi lần lượt hậu cung lấp đầy. Nhưng mà hắn vẫn vô cùng quan tâm ta. Mỗi lần tuần du món ngon vật lạ đều không quản công tìm kiếm mang về làm cho ta vui lòng. Hắn từng nói, để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, thì tốn kém một chút cũng không tiếc. Bạch Lãng Tệ bất giác bật cười một cái, nụ cười có bao nhiêu bi ai cùng khổ sở. Tầm Ngần ngồi yên lắng nghe, không rõ tư vị trong lòng lúc này là gì. Những ngày tháng chìm vào sủng ái ôn nhu của hắn, mà ta đã quên rằng hắn vốn chỉ sinh ra đã định là người ngồi ở vị trí cao nhất. Vậy ta còn tưởng rằng chính mình là người trong lòng hắn. Dù cho hắn có lập hậu nạp phi, nhưng mà cuối cùng ta vẫn là người nắm giữ trái tim hắn. Tầm Ngần hơi rũ mắt một chút, chân nàng hiện tại vô cùng đau, vết thương ở đùi dường như đang nứt ra. Nàng cắn cắn răng chịu đau, tránh không để làm cho Bạch Lãng Tuệ bực mình để kéo dài thời gian chờ đợi người đến cứu. Năm đó thất hoàng tử Hoàng Cảnh Thừa cũng là đệ đệ ruột của Hoàng Cảnh Dục, y rất là yêu thương ta, vô cùng coi trọng ta. Lúc còn sống y thường nói ta hãy cẩn thận hoàng đế, nhưng mà khi đó ta đã không biết. Tầm Ngần nghe đến đây thì chân mày khẽ nhíu lại, nàng linh cảm dường như mình sắp nghe đến một điều gì đó không hay lắm. Sau này phụ thân cùng với nội tổ phụ của ta bị người khác hãm hại phải chết ở ngoài biên ải, ta bởi vì sinh hận mà đi theo sinh sát chống lại triều đình. Khi gặp lại hắn, ta vừa mừng vừa tủi, nhưng mà lúc đó ta nghĩ hắn yêu thương mình, còn sợ hắn đau lòng đấy chứ. Thời gian đó thiên sát sai ta giết hắn, nhưng mà những lần ra tay ta đều mềm lòng. Sau đó còn bị tâm bệnh mà hôn mê suốt nhiều tháng. Tầm Ngân đã biết, quả ra đó chính là thời gian mình nhập vào thân xác của nàng. Khi ta tỉnh lại thì hắn mang ta về triều cá. Mất đi thì mới biết luyến tiếc. Ta khi đó đã quyết tâm buông bỏ thù hận gia tộc mà ở bên cạnh hắn, chấp nhận là kẻ bị oán hận khắp hậu cung. Những ngày tháng đó, dù ta không cảm thấy dễ chịu gì, nhưng mà ít nhất cũng còn nghĩ hắn thật lòng quan tâm mình. Bạch Lãng Tuệ bất giác nở ra một nụ cười tự diễu. Vậy mà mấy ngày trước ta mới biết, quá ra chỉ một mình ta suy tâm vọng tưởng. Hoàng đế chưa từng yêu ta, hắn chỉ lợi dụng tình cảm của ta để khiêu khích Hoàng Cảnh Thừa tạo phản mà thôi. Năm đó Cảnh Thừa chết rất thảm, đầu treo trước cổng thành 3 ngày mới được lấy xuống. Từ lúc nào một giọt nước mắt lan dài xuống gò má Bạch Lãng Tuệ, nàng nhanh chóng lao đi, nhưng mà nhìn nàng một chút chật vật cũng không có, còn vô cùng cao ngạo. Ta hận bản thân mình ngu muội, để kẻ khác lợi dụng, để biến trở thành mũi tên hại chết người duy nhất thật lòng với mình. Ta hận Hoàng Cảnh Vũ tàn nhẫn vô sĩ. Tầm Ngần từ lúc nghe thấy Bạch Lãng Tuệ kể về cái chết của Hoàng Cảnh Thừa thì nàng không phản ứng gì, chỉ gục đầu xuống đất. Nàng vốn biết để lên ngôi hoàng đế, Hoàng Cảnh Chủ đã phải làm rất nhiều việc tàn bạo, nhưng mà lợi dụng người yêu mình hại chết huynh đệ ruột, như vậy nàng chịu không nổi. Bạch Lãng Tuệ thở dài một hơi rồi tiếp tục. Những ân sủng trong thời gian vừa rồi quả ra cũng chỉ là bảo vệ cho người trong lòng hắn, để ta trở thành kẻ thù trong mắt hậu cung, để Hàn Yên Tiên không làm khó dễ ngươi. Vậy mà ta lại bị trò lừa của hắn làm cho nảy sinh cao ngạo. Nghe đến đây, phút chốc Tầm Ngân liền sững sờ. Nàng gãi gãi ngón tay vào nhau, che giấu suy nghĩ đang rối loạn. Tâm tư Hoàng Cảnh Vũ sâu thẳm như vậy, nếu một ngày nào đó nàng không còn được y yêu nữa, có khi nào cũng sẽ vứt bỏ bên đường hay không? Hạng Yên Thiên đã chết rồi. Bạch Lãng Tuệ nói một câu, Tầm Ngân liền ngẩng mặt lên, kinh hãi, há hốc mồm nhìn nàng ta. Hạng Yên Thiên vào cung 7 năm, nhưng mà 7 năm đó hoàng đế là âm thầm hạ dược nàng, để nàng cùng với các phi tử khác không thể hoài thai. Hắn vô tình hữu ý để hậu cung tranh sủng ra sức đấu đá lẫn nhau, biến những người từng bên gối mình thành con rối để hắn mặc sức thao túng. Trong khi đó, hắn vẫn sử dụng người thân của các nàng, quân lực bên ngoài của các nàng để gầy dựng giang sơn. Tầm Ngân bất giác níu lấy tay áo Bạch Lãng Tuệ, đôi mắt nàng lúc nào chỉ còn lại kinh hoảng cùng thương tâm. Người nói hoàng hậu đương đương đã chết rồi sao chứ? Người không biết hay sao? Ta không biết, ta không biết gì cả. Tầm Ngân vừa nói bỗng dưng trong mắt đỏ lên, nàng lắc lắc đầu vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, gục đầu xuống đất. Ngươi thật là may mắn vì lúc này còn được hắn sủng ái. Hoàng đế cuối cùng cũng chỉ có vương vị mới thực sự nằm trong tim hắn mà thôi. Ngươi sẽ không biết lúc nào, không biết lời nào của hắn là thật, lời nào là lừa dối ngươi. Tầm Ngần ngồi trên mặt đất thẫn thờ. Hàng Yên Thiên nàng vừa mới gặp mấy ngày trước còn thực tâm cầu cho nàng ta được bình an, nhưng mà nay đã chết rồi. Tầm Ngân nhất thời không biết phải suy nghĩ thế nào mới đúng, đầu óc hiện tại vô cùng mông lung. Một lúc sau, bên ngoài bỗng nghe giọng nói khàn khàn hữu lực của Hoàng Cảnh Chủ vang lên. Bạch Lãng Tuệ, thả công chúa ra đi. Bạch Lãng Tuệ nghe thấy liền cười lên một tiếng, nụ cười như hoa như sương phiêu tán trong gió. Ngươi đã đến rồi sao Cảnh Vũ? Nếu như ngươi thật sự lo lắng cho nàng thì hãy vào đây, chỉ một mình ngươi thôi. Phí Lời nhìn Hoàng Cảnh Vũ một cái, nhưng y chỉ nhíu mày thành hàng, sau đó tiến vào. Sau lưng cửa liền nhanh chóng đóng lại. Y nhìn thấy Tầm Ngân ngồi thất thần trên sàn nhà thì nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh dời tầm mắt, biết nàng bình an là đủ rồi. Bạch Lãng Tuệ, người muốn gì đây chứ? Bạch Lãng Tuệ liền cong môi lên cười. Bệ hạ, người hỏi là ta muốn gì hay sao? Người nói đi, nếu trẫm có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Bạch Lãng Tuệ liền cười lớn một tiếng, trong nụ cười chỉ là khinh miệt. Bệ hạ à, ngươi thay đổi rồi. Trước đây, ngươi cũng chưa từng nói những lời đó. Nàng hơi nghiêng đầu một chút, rồi liếc mắt về phía Tầm Ngân. Quan Cảnh Chủ liền nhìn thanh gươm đang đặt trên bàn của Bạch Lãng Tuệ, tâm tư một mảnh căng thẳng. Bệ hạ, có thể mang ngọc bội của Cảnh Thừa trả lại cho ta hay không? Hoàng Cảnh Vũ liền thở dài một hơi, chắp tay áo phía sau không. Thứ đó đã không còn nữa rồi. Bạch Lãng Tuệ hơi nheo mắt một chút. Vậy bệ hạ có thể làm cho Cảnh Thừa sống lại hay không? Hoàng Cảnh Vũ gằn giọng một cái. Năm đó là hắn tạo phản, còn tính mưu sát trẫm, không lẽ ngươi còn không biết? Cảnh Vũ à, ngươi đến lúc này không muốn dối gạt ta hay sao chứ? Hay là ngươi không muốn hình ảnh của mình trở nên ghê sợ trong mắt Cố Mộng Điệp đấy? Tầm Ngân vẫn cúi mặt xuống, hoàn toàn không nhìn Hoàng Cảnh Vũ. Y liền đoán có lẽ nàng đã biết tất cả sự thật rồi. Hoàng Cảnh Vũ hơi nheo mắt một chút. Năm đó Cảnh Thừa đứng về phía Lục hoàng tử mưu hại trẫm. Trẫm bất quá chỉ là đi trước một bước thôi. Cảnh chủ, ta đã bên cạnh huynh từ lúc 6 tuổi, trải qua hơn 12 năm cùng nhau trưởng thành. Nhưng mà cuối cùng huynh chỉ lợi dụng tình cảm của ta mà thôi, hại ta sống bất minh bất bạch một đời, hại ta vô tình vô nghĩa với Cảnh Thừa, hại ta trở thành trò cười trong mắt hậu cung. Vậy mà ta còn tự cao tự đại, cho rằng huynh đối đãi thật lòng với mình. Những gì huynh nói ngày hôm đó với Thái Hậu, ta đã nghe hết rồi. Cảnh Vũ, ta hôm nay chỉ muốn hỏi huynh một câu. Quan Cảnh Vũ mỉm môi nhìn nàng. Huynh có từng một giây phút nào thật lòng yêu thích ta hay chưa? Tâm Ngân nghe đến đây thì khẽ ngẩng đầu lên, dương đôi mắt đầy tơ máu nhìn Quan Cảnh Vũ. Y liếc nàng một cái, sắc mặt bỗng trầm xuống, khẽ cắn chặt khớp hàm. Chưa từng. Bạch Lãng Tuệ liền cười một tràng. Hẳn thắng lắm, Hoàng Cảnh Vũ. Ngươi cả một đời lừa người dối mình, nhưng mà hôm nay đứng trước người trong lòng thì liền thừa nhận sự thật. Hay lắm. Bạch Lãng Tuệ nhìn Tầm Ngân đang ngẩn ngơ dưới chân mình. Cố Mộng Điệp, hoàng đế Tề Quốc là thật lòng yêu thương ngươi đó. Hắn thà rằng làm ta hận, cũng không muốn làm cho ngươi bị tổn thương. Hay cho một câu thế thái nhân tình. Vừa dứt lời, Bạch Lãng Tuệ lập tức đánh một chưởng về Tầm Ngân, hất nàng văng vào góc nhà. Nàng liền ói ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Bạch Lãng Tuệ rút gươm bài đến. Quan Cảnh Vũ lập tức lao đến dùng thân mình che chắn trước mặt Tầm Ngân. Bạch Lãng Tuệ sắp đâm trúng Quan Cảnh Vũ, liền giật mình đảo một vòng lộn ngược về phía sau. Bên ngoài, Phí Lời lập tức xông vào. Đang định tấn công Bạch Lãng Tuệ thì bị Quan Cảnh Vũ giơ tay chặn lại. Bạch Lãng Tuệ cười cười mấy cái, một giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài trên gò má nàng. Nhân sinh như một giấc mộng dài, tỉnh mộng, mọi thứ quá hư không. Nói xong, nàng phóng qua cửa sổ biến mất. Phí Lời vừa động thân, Quan Cảnh Vũ liền khang khang giọng. Để nàng đi đi. Dạ bệ hạ. Gọi Thái Y đến xem cho công chúa. Dạ. Có lẽ đây là lần cuối cùng Y nhìn thấy Bạch Lãng Tuệ. Cũng hy vọng sau này Bạch Lãng Tuệ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, không có Y, không có lọc lừa, dối trá. Quan Cảnh Vũ thở dài một hơi, vừa xoay người lại thì nhìn thấy Tầm Ngân dương đôi mắt không cảm xúc nhìn mình. Người đau hay sao? Ta đỡ người lên. Bỗng dừng, chát một tiếng, Quan Cảnh Vũ bị một bạt tay vào mặt. Dù nàng không còn sức nhiều để dùng, nhưng mà vẫn làm Y cảm thấy có chút rát. Nàng không nói gì, chỉ trừng Y. Quan Cảnh Vũ thở dài một cái rồi ôm nàng lên giường. Ta biết người trong lòng hẳn là đang thất vọng về ta. Nhưng mà nếu thời gian quay ngược lại, ta cũng sẽ không làm khác. Bởi vì Giang Sơn nếu không phải là ta, thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm cho bá tánh được an cư lạc nghiệp, làm cho Đại Tề trở nên hùng mạnh được. Tầm Ngân nằm trên giường không nhìn Y, chỉ rũ mắt. Năm đó chiến trận triền miên, Tây Quốc giống như miếng mồi để mặc cho những nước khác rình rập. Các hoàng tử chỉ nhìn về ngôi vị, bọn chúng hoàn toàn không có năng lực trị vì Giang Sơn này. Trong triều đại thần lại chia bè chia phái, cấu kết hạ hiếp bá tánh. Sinh ra là người của hoàng tộc, nếu không phải bọn họ chết thì chính là ta chết. Vì đại cuộc không thể không có người hy sinh. Bạch Lãng Tuệ, là ta có lỗi với nàng ấy. Tầm Ngần liền dương đôi mắt mờ mịt nhìn y, khẽ run run giọng. Còn hoàng hậu thì sao? Còn Cáp Phi Tận, người vì sao lại tính kế với các nàng chứ? Có khi nào sau này ngươi cũng tính kế với ta hay không, Tầm Ngần à? Quan Cảnh Vũ gọi nàng hai tiếng, thật lâu sau mới khàn khàn giọng. Chị ta đã trải qua cả một quãng đời thiếu niên tranh đấu huynh đệ tương tàn. Ta hiểu hơn ai hết cảm giác nhìn thấy người thân của mình dãy dụa trong cái chết. Ta không muốn các con ta sau này cũng gặp phải bi kịch như vậy. Cho nên ta chỉ có một mình Vũ Nhi. Làm hoàng đế chính là thân bất do kỷ. Tầm Ngần nghe đến đây thì rũ mắt, khẽ xoay lưng vào tường. Quan Cảnh Vũ vuốt ve gò má nàng. Tầm Ngần khàn khàn giọng. Tôi ra ngoài đi, ta hiện tại chỉ muốn ở một mình. Quan Cảnh Vũ bỗng khựng lại một chút, ngón tay cũng rời khỏi gò má nàng. Được, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta không ép ngươi. Quan Cảnh Vũ vừa ra ngoài thì Tầm Ngần từ từ ngồi dậy, bỏ gối tựa vào tường suy nghĩ. Nàng nhớ đến kiếp trước tuy sống cực sống khổ, nhưng mà tâm tư cũng không mệt nhoài như thế này. Chỉ mới trải qua có mấy ngày mà nàng cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi cùng sợ hãi. Đêm qua nhìn thấy đứa trẻ thai Quan Cảnh Vũ nằm chết trên giường, Tầm Ngần nhớ lúc thị vệ mang xác đi thì đôi mắt của nó còn mở trừng trừng, có lẽ đã chết vô cùng đau đớn. Đứa trẻ khi nằm trên giường của thái tử trải qua nhiều đêm, nó đã nghĩ gì chứ? Khi biết mình là kẻ thế thân, hẳn đã trải qua biết bao nhiêu hoảng sợ. Nàng nhớ đến Hàn Yên Thiên, mấy ngày trước còn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng. Lúc nàng rời đi, tà áo hồng cùng mái tóc đen dài phất phơ trong làn gió nhẹ. Nhớ đến đại lễ phong hậu rực rỡ cờ qua, hàng ngàn quan viên bên dưới tung hô nàng thiên tuế. Vậy mà hôm nay thì đã chết rồi. Tầm Ngần nhớ đến Bạch Lãng Tuệ, nhớ đến tiếng đàn phóng khoáng réo rắt của nàng ta, rồi nghĩ đến rất nhiều thứ. Tầm Ngần càng lúc càng phát hiện ra, dường như mình chưa từng thật sự hiểu bất kỳ thứ gì về hoàn cảnh cũ. Thậm chí vì bảo vệ nàng mà y lại hướng mũi giáo về phía Bạch Lãng Tuệ, mượn nàng ta làm bình phong che chở cho mình. Tầm Ngần càng nghĩ càng không dám tưởng tượng nữa. Nhớ đến ánh mắt thất thần tổn thương vô hạn của Bạch Lãng Tuệ lúc nãy thì liền thở dài. Tầm Ngần thừa nhận mình không phải là người tốt gì, cũng thật giả dối nếu nói nàng muốn bên vực cho tình địch. Nhưng mà cái nàng chưa thể thích nghi được chính là sự tàn bạo của Quan Cảnh Vũ. Tầm Ngần ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ thở dài một hơi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy môi khô miệng khát nên đến bàn rót ếch trà. Vừa rời khỏi giường, nàng liền cảm thấy bụng mình nhói lên một cái, dường như có cái gì đó đang đứt ra. Máu cồn trào tràn ra miệng nàng. Tầm Ngần bị nghẹt thở, ngã nhào xuống sàn nhà. Khi biết mình sắp không xong, nàng liền bò đến bàn, vươn tay run run chạm vào tấm thảm kéo xuống. Bình trà liền rơi trên sàn, kêu xoảng một tiếng. Khi bên ngoài nghe âm thanh đổ vỡ, liền đẩy cửa chạy vào, thì nàng đã ngất xỉu. Đêm đó, Thái Y liên tục ra vào cảnh hiên cung. Quan Cảnh Vũ thất thần ngồi trên giường, nắm lấy tay Tầm Ngần, không ngừng lau mồ hôi cho nàng. Y khàn khàn giọng. nàng bị làm sao vậy? Thái y khẽ liếc Quan Cảnh Vũ một cái. Sắc mặt bệ hạ lúc này vô cùng lạnh lẽo, thật sự khiến hắn hoảng sợ. Hắn liền quỳ xuống đất. Bệ hạ, độc tố trong người công chúa mấy ngày trước đã được thuốc giải làm giảm bớt dược tính. Nhưng mà vừa rồi bị hàn khí tấn công nên phần độc tố đã bị kìm hãm lần nữa phát tác. Chỉ e là... Mấy ngày trước thái y đã điều chế được thuốc giải, nhưng không thể giải hết độc tố trong người Tầm Ngân. Chỉ có thể hàng ngày xông hơi, kết hợp dùng thêm dược liệu để giảm bớt hàn tính của chất độc. Vừa rồi Bạch Lãng Tuệ lại đánh nàng. Bình thường trưởng phòng đó chỉ có thể làm nàng bị chút ít thương tích, nhưng mà hiện tại đã phá hủy hết toàn bộ nỗ lực cứu chữa của thái y trong thời gian vừa rồi. Quan Cảnh Vũ vô cùng sốt ruột, mặt y nhăn lại thành một đoàn, bàn tay nắm dưới chăn từ lúc nào đã ra một tầng mồ hôi. Bằng mọi giá phải giữ lại mạng cho công chúa. Di thần đã biết. Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc Tầm Ngân ngất đi. Quan Cảnh Vũ mang nàng vào phòng nghỉ phía sau ngự thư phòng của mình để thuận tiện nhìn nàng. Bên ngoài Phí Lời tiến vào, bộ dạng hơi thất thiểu. Có tìm được hắn hay không? Dạ bệ hạ, đã lùng sục khắp Tề Quốc nhưng mà không có thấy bất kỳ tung tích nào của Cổ Trạch hết. Chỉ e hiện tại hắn đã trở về Trị Quốc rồi. Quan Cảnh Vũ nhắm mắt lại, cắn chặt khớp hàm. Hai ngày này Phí Lời đã cùng đội ám vệ của mình đi khắp nơi tìm bắt Cổ Trạch để đòi thuốc giải cho Tầm Ngân, nhưng mà người như bóng chim tâm cá. Tiếp tục tìm kiếm đi, gọi Nguyệt Thần trở về bảo vệ cho thái tử. Dạ nô tài đã rõ. Quan Cảnh Vũ buồn bã khép lại tấu chương trên tay, rồi từ từ bước vào phòng, ngồi xuống nắm lấy bàn tay đã lở loét đến bả vai của Tầm Ngân. Hiện tại toàn thân nàng cũng không mặc y phục, tất cả đều được quấn một lớp băng dày. Bất giác Quan Cảnh Vũ nhớ đến lần trước nàng giả bệnh còn bắt thái y quấn mình thành xác ướp. Hiện tại không phải đã vừa lòng nàng rồi hay sao chứ? Quan Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân một lúc lâu, trong đáy mắt chỉ còn lại một màn sương mỏng manh. Tầm Ngân à, ngươi từng muốn ta phương tâm, từng muốn làm ta lo lắng để đổi chút bạc. Hiện tại ngươi thành công rồi. Tỉnh dậy đi, cả quốc khố này ta sẽ giao hết cho ngươi giữ, mãi mãi cũng không đòi lại của ngươi. Quan Cảnh Vũ khẽ rơi xuống một dòng nước mắt. Ta biết trong lòng ngươi nó chỉ là một kẻ bạo tàn, tắm máu huynh đệ, lợi dụng thanh mai trúc mã để lên ngôi hoàng đế. Nhưng mà ta hối hận rồi, cũng vô cùng đau khổ. Thằng Yên Thiên trước khi mất, nàng đã nguyền rủa ta mãi mãi cũng không có được người mình yêu thương nhất. Ngươi hiện tại nằm đây chính là báo ứng dành cho ta. Tim ta chỗ này đau lắm. Quan Cảnh Vũ ngừng lại một chút, nhìn gương mặt trắng nhợt của Tầm Ngân. Tầm Ngân à, tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi đến bất kỳ nơi nào mà ngươi muốn. Ngươi thích mở quán lẩu, ta sẽ làm tiểu nhị cho ngươi. Ngươi thích đánh ta, mắng ta, cái gì cũng được, chỉ cần ngươi tỉnh lại. Tầm Ngân, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta một mình, có được không? Ta trên đời này đã vô cùng tịch mịch suốt mấy chục năm rồi. Khi ngươi xuất hiện, cuộc sống vốn chỉ có hai màu đen trắng của ta bỗng chốc trở nên muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà ngươi đi rồi, ta không biết liệu mình có thể chịu được cuộc sống như trước đây nữa hay không. Quan Cảnh Vũ bỗng dưng gục đầu xuống bàn tay nàng khóc thảm. Tầm Ngân à, đừng bỏ ta có được không? ta không thể sống mà thiếu ngươi. Xin, xin ngươi đừng có chết, hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà, Tầm Ngân. Phí Lời đứng bên ngoài thư phòng, có quân cơ đại sự cần báo. Nhưng mà hắn nghe tiếng khóc thảm của Hoàng Cảnh Vũ từ trong phòng vọng ra, liền ngừng lại một chút. Phí Lời cố nén xuống một tiếng thở dài. Hoàng đế không dễ khóc, nhưng một khi đã khóc, có nghĩa là buông xuống tôn nghiêm của chính mình. Hiện tại trong đó không phải là Cảnh Đế nữa, mà chính là Hoàng Cảnh Vũ, một nam nhân với trái tim đang chịu giày vò vì người mình yêu. Một lúc sau, khi nghe yên ắng trở lại, Phí Lời tiến đến gõ mấy cái vào cửa. Bệ hạ, có tin 800 dặm biên cương cấp báo. Thật lâu sau, Hoàng Cảnh Vũ mới mở cửa bước ra thư phòng. Y nhìn vào tin tức biên cương báo về. Hiện tại Úc Trì dẫn theo 60 vạn đại quân, hợp cùng với 20 vạn của Kỳ Quốc và Triệu Quốc, đang tiến vào vùng Thiểm Tây. Nơi đó chính là căn cứ địa hiểm yếu của Tề Quốc, vì chính là nút nối liền giữa Tề Quốc và sông Hoàng Hạc. Tề Quốc mạnh về thủy quân, nếu mất địa thế sông Hoàng Hạc, thì lập tức Tề Quốc sẽ bị chia cắt làm ba. Khi đó, mặc sức để Trì Quốc, Kỳ Quốc và Triệu Quốc xâu xé. Úc Trì, xem ra lần này hắn chính là muốn tử chiến. Bệ hạ, quân cơ đại thần đang chờ trước cửa. Gọi bọn họ vào đi. Đêm đó, ngự thư phòng thắp đèn đến sáng. Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Vũ trên mình khoác trường bào đỏ rực, giáp phục hoàng kim, mũ giáp chỉnh tề. Sau khi chỉnh chu y phục, y tiến đến giường Tầm Ngân, ngồi xuống khẽ vuốt ve gò má nàng. Tầm Ngân, ta hôm nay phải lên đường. Trận chiến có thể sẽ rất khó khăn, nhưng mà ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Y vừa nói thì ngừng lại một lúc. Ngày trở về, nhất định phải nhìn thấy người đứng ở trường thành chờ ta. Nhất định phải chờ ta đó, Tầm Ngân. Y nói xong thì khẽ cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi xanh xám của nàng một cái. Tầm Ngân, đời này kiếp này, ta mãi mãi cũng chỉ yêu một mình ngươi. Bệ hạ, đã đến giờ lên đường rồi. Bên ngoài vang lên tiếng thúc giục, trống cung tu và y có thể nghe thấy rõ mồn một trước quảng trường lớn. Hoàng Cảnh Vũ đứng lên nhìn Phí Lời và Trần Ổn đang đứng một bên. Phí Lời, ngươi biết mình là gì chứ? Dạ, nô tài là ám vệ của bệ hạ. Hôm nay trẫm không mang theo ngươi, hãy ở lại bảo vệ Tầm Ngân và Thái Tử. Đó là người thân duy nhất trên đời của trẫm. Hãy xem bọn họ như trẫm mà chu toàn. Dạ, bệ hạ yên tâm, nô tài dù có chết cũng nhất định sẽ bảo vệ chủ tử. Dứt lời, Hoàng Cảnh Vũ nhận lấy mũ giáp đội lên đầu, cùng đoàn tùy tùng đến quảng trường lớn. Lúc này ở quảng trường, trống trận từng hồi vang lên giòn giã. Tiếng tù và tiếng hô hào của tướng sĩ Đại Tề đang duyệt binh. Bên dưới quan viên 18 hàng ngàn đứng chờ sẵn. Hoàng Cảnh Vũ và Lý Hữu đứng ở đầu hàng. Hoàng Cảnh Vũ tiến lên đại điện, trường bào đỏ tươi phất phới bay trong gió. Y đứng trước một chậu đồng thật lớn, thị vệ liền thắp một nén nhang đến trước mặt dâng lên cho Hoàng Cảnh Vũ. Trẫm, Hoàng đế thứ 7 Thiên Tử Đại Tề, hôm nay ngự giá thân chinh, cầu hồn thiên sông núi, các vị tiên vương phù hộ, đại thắng quân giặc, bảo vệ giang sơn vẹn toàn lãnh thổ. Bên dưới đồng thanh hô to, cầu hồn thiên sông núi, các vị tiên vương phù hộ, đại thắng quân giặc, bảo vệ giang sơn vẹn toàn lãnh thổ. Sau khi hoàn tất đại lễ duyệt binh, Hoàng Cảnh Vũ đứng trước mặt Hoàng Cảnh Vũ. Phụ hoàng à! Vũ Nhi, con đã lớn rồi, là hậu duệ duy nhất của trẫm. Nhớ lấy, nếu không có phụ hoàng bên cạnh thì phải luôn luôn làm chủ bản thân, biết dựa vào sức mạnh của quần thần, lấy bá tánh làm gốc, có hiểu hay không? Thần nhi đã hiểu. Quan cảnh chủ liền sờ sờ đầu nó một cái. Ngoan lắm, hai trẫm chăm sóc cho nghĩa phụ. Nàng còn rất yếu lại còn rất ngốc, đừng để nàng chạy loạn khắp nơi. Nếu như... Quan cảnh chủ bất giác nhíu mày một cái. Nếu như nàng ngoan ngoãn thì cho nàng chút bạc. Quan cảnh chủ mắt đỏ hoe. Phụ hoàng của nó nói những lời này thật giống như lời cuối cùng dành cho nó. Nó cảm thấy tâm tư vô cùng bất an. Bất quá nó không muốn y lo lắng, cho nên lưng thẳng như trúc nhìn quan cảnh chủ. Phụ hoàng yên tâm, thần nhi nhất định sẽ trị dì Giang Sơn thật tốt, sẽ chiếu cố cho nghĩa phụ, cho phụ hoàng trở về. Quan cảnh chủ mỉm cười một cái, khẽ ngẩng đầu nhìn trời cao, rồi phóng lên lưng đại hồng mã hô to: xuất phát! Quan thượng khởi giá! Đoàn kỵ binh cờ chiến bay phấp phới, nhanh chóng rời khỏi hoàng thành. Đêm đó, Phí Lời định đặt Tầm Ngân vào trong mật thất của Hoàn Cảnh Dụ. Nhưng mà, nàng bất ngờ lại lên cơn sốt, đành phải để nàng nằm ở một căn phòng không gây nhiều chú ý cho thái y chăm sóc. Chỉ mong nếu có thích khách đến thì bọn chúng cũng phải mất nhiều thời gian tìm kiếm. Lúc cung nữ dọn dẹp, bất giác nhìn thấy chiếc bình trà màu trắng từ trong tay nải của Tầm Ngân, nên lấy ra nhìn. Nàng phát hiện ra bên trong có một ống gì đó, bên dưới còn có một sợi dây thò ra. Nàng liền mang đến ngọn đèn đặt gần cửa sổ nhìn nhìn, sau đó rút sợi dây một cái. Bỗng dưng ống phát ra những tiếng nổ lép bép nho nhỏ, rồi một thứ gì đó như pháo sáng bay vút lên bầu trời, chớp một cái vụt tắt. Cung nữ không hiểu đó là thứ gì, khẽ gãi đầu mấy cái, rồi từ từ đóng cửa phòng đi ra ngoài. Bên trong, thái y vẫn miệt mài chăm cứu cho Tầm Ngân. Đến khuya, Phí Lời đang ngồi trên mái nhà canh gác, bỗng nghe có tiếng xé gió. Không xong rồi. Phí Lời lập tức bay đi. Trong cảnh hiên cung, xuất hiện rất nhiều sát thủ đang giao chiến với thị vệ. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Phí Lời từ trên cào bay xuống đánh đông đánh tây, nhưng hắn liền phát hiện ra sát thủ phải đến dường như chỉ lo đánh nhau với thị vệ mà không kiểm tra các phòng tìm kiếm thái tử. Phí Lời nhíu mày một cái, Dương Đông kích tẩy sao chứ? Dứt lời, hắn liền biến mất trong không khí, chỉ trong tích tắc đã xông vào phòng Tầm Ngân. Các thái y cùng thị vệ chết nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Trần Ngõn cũng bị thương ngất xỉu nằm bên cạnh. Liếc một cái, hắn nhìn thấy Cổ Trạch đang vác Tầm Ngân trên vai bay khỏi tường thành. Phí Lời lập tức phóng theo. Phí Lời đuổi theo Cổ Trạch đến một cánh rừng trúc thì ngừng lại. Cổ Trạch ôm Tầm Ngân bay là đà xuống đất. Ngươi chỉ là một ám vệ, có cần thiết phải mạo hiểm tính mạng như vậy hay không chứ? Hiện tại chúng ta đã ở trên lãnh thổ của Trì Quốc rồi. Ngươi nếu không quay lại thì nhất định sẽ bỏ mạng tại chỗ này. Ta thấy ngươi là nhân tài, chết cũng thật là đáng tiếc. Phí Lời không rảnh đòi cò với Cổ Trạch. Hắn đời này ghét nhất chính là những kẻ nói nhiều. Phí Lời đương nhiên hiểu rõ mình đã rời khỏi Tề Quốc rồi. Chỉ là bản thân chính là ám vệ, bản năng bảo vệ chủ tử. Dù có chết thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn dương đôi mắt lạnh lẽo đầy tử khí nhìn Cổ Trạch. Thả người ra! Cổ Trạch liền nhếch môi lên cười một cái. Đáng tiếc, cười này phải mang về cho Úc Trì. Không thể để người mang đi được đâu. Dứt lời, 100 sát thủ từ trên cao phi thân xuống, bao chặt lấy Phí Lời thành một vòng. Cổ Trạch cười một cái rồi ôm Tầm Ngân bay đi. Phí Lời nhiều mắt, trường kiếm trong tay hắn khẽ rung. Chưa ai kịp nhìn thấy gì, nhoáng một cái, từ trên cao chém xuống. Kiếm khí làm lá trúc trong không trung cuộn lại thành một vòng. Phí Lời đảo tay một cái, lá trúc tựa như hàng vạn mũi tên, sắc bén xoắn vòng phóng đến sát thủ. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy sát thủ toàn thân bị cắt lìa nổ tung. Máu thịt tung tóe văng vương vãi khắp nơi. Bọn người còn lại vừa tản ra thì Phí Lời lập tức biến mất trong không khí, chỉ còn lại một mảng yên lặng. Thậm chí một tiếng lá rơi cũng không có. Bất giác, từ trên mặt trăng, Phí Lời như ác quỷ hiện hình tung thân chém xuống hai nhát. Mặt đất liền nổ tung, bọn sát thủ bị hất văng ra nằm trên mặt đất rên rỉ. Khi hoàn hồn lại thì đã không còn nhìn thấy Phí Lời đâu nữa. Hắn trên đường đi cướp được một con hắc mã, hiện tại quả tóc phóng về phía thành Kỳ An. Chưa đi được bao xa, đến một bãi đất trống, bỗng từ dưới đất dựng lên một rào chắn. Ngựa liền bị đốn hạ, hai chân trước ngã nhào xuống đất. Phí Lời tung thần bay lên cao. Khi chân hắn vừa chạm đất, liền bị sát thủ độn thổ bay lên chém trúng chân phải. Hắn nhíu mày lại một cái, rất nhanh vùi về phía sau. Mùi máu tươi xộc vào không khí. Sát thủ ra tay vô cùng hiểm ác, vết chém vừa sâu vừa rộng. Bất giác, Phí Lời nhăn mặt một cái, phát hiện ra hàn khí từ dưới chân đang lan dần lên trên. Hắn lập tức đưa kiếm lên đâm vào đầu ngón tay mình, rồi ngồi xuống nhắm nghiền mắt vận khí ép độc chảy ra ngoài. Đệ nhất ám vệ Tề Quốc xem ra chỉ có như vậy mà thôi. Hôm nay lại chết thảm dưới tay của thất sát bọn ta. Bọn chúng có 7 người. Những kẻ này đều là những dị nhân nổi tiếng trên giang hồ, thủ đoạn tàn ác, hành vi quái gở. Trong đó còn có cả cao thủ dùng độc. Kẻ chết dưới tay bọn chúng đều vô cùng thê thảm. Thường thì bộ phận cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn. Tứ ca, huynh nói xem, cánh tay của hắn có thể mang về cho thất nương làm dược liệu hay không chứ? Khi nãy nhìn hắn dùng kiếm, hắn là gân cốt vô cùng tinh túy đó. Được, vậy thì cánh tay là của thất nương, còn ta thì lấy đầu hắn. Vừa dứt lời, tiếng cười quái dị lại vang lên. Trong rừng trúc thâm thẳm, chỉ có ánh trăng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảnh tranh sáng tranh tối ảm đạm. Kẻ định cắt tay Phí Lời cầm dao tiến đến, vừa đi vừa nhe răng ra cười, trong mắt thèm thuồng như muốn nhảy ra ngoài. Đã lâu lắm rồi, y mới cảm nhận được người có linh lực mạnh mẽ như vậy. Đang giơ kiếm lên, bất giác Phí Lời mở mắt ra, nhanh như chớp chém ngang bụng y, thì hét thảm một tiếng, rồi gục đầu quỳ xuống đất tắt thở. 6 kẻ còn lại lập tức xông đến, xích chùy nặng 100 kg vung lên, đập vào bụng Phí Lời một cái, khiến hắn mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại, độc tố trong người đang hoành hành, khiến tay chân Phí Lời dường như đã tê cứng. Dùng kiếm cũng không còn linh hoạt như trước nữa. Bỗng dưng, hắn đảo tròn mắt một cái vận nội công. Một luồng khí cực mạnh xoáy vào không khí. Lá cây xôn xao rung lắc dữ dội. Bỗng dưng, Phí Lời ngã khuỵ xuống. Xung quanh liền yên ắng trở lại. Hắn dùng kiếm chống lại thân thể đứng không vững của mình. Mồ hôi nhễ nhại, thái dương cùng cổ gần máu nổi lên thành từng cuộn. Nhìn thấy hắn lảo đảo, bọn sát thủ liền thở dài nhẹ nhõm. đại ca, nhưng rút độc chưa giải hết, giết chết hắn đi. Kẻ này nội công vô cùng mạnh đó. Dứt lời, 6 tên sát thủ đồng loạt bay đến. Phí Lời cắn răng một cái, cánh tay phải vận khí. Hắn gầm lên một tiếng, một cổ nội lực khủng khiếp phóng ra. 6 kẻ kia trợn mắt nhìn cơ thể đang phồng to của mình. Không! Một tiếng hét cùng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân xác 6 kẻ kia giờ chỉ còn lại một đống bầy nhầy máu thịt. Phí Lời chống kiếm rê trên mặt đất, máu từ miệng hắn chảy tràn ra ướt cả cổ áo. Phí Lời vận công lực điều tức một chút, rồi lập tức phóng lên ngựa. Trong màn đêm thâm thẳm, chỉ còn nghe tiếng vó ngựa hướng về thành Kỳ An. Lúc này trời đã quá khuya, xung quanh thành Kỳ An vắng lặng đến kỳ lạ, thậm chí lính gác cũng không có. Phí Lời đến nơi, chưa kịp vào thành, thì nhìn thấy Cổ Trạch đang ngồi trên tường thành, nhìn xuống mình. Nhưng mà, Phí Lời không còn nhìn thấy Tầm Ngân đâu nữa. Hắn nhắm nghiền mắt, cắn răng nhìn xuống máu tươi đang chực tràn ở cuốn họng. Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng. Cổ Trạch nhìn hắn cười cười, Phí Lời nhíu mày. Công chúa đâu? Nàng. Chắc giờ này đang trên đường đến Thiểm Tây rồi đó. Phí Lời liền trừng mắt. Ví dụ ta đến đây sao? Cổ Trạch nhếch môi lên cười. Phí thì vậy à? Thật ra chủ tử của ngươi chưa từng ở trong tay ta. Sau khi ngươi đuổi theo ta, thì người của Thiên Sát ở trong cung đã lén lút mang nàng đi rồi. Phí Lời cảm thấy hơi thở mình càng lúc càng nặng nề. Máu trong cơ thể dường như đang đông lại, lạnh lẽo vô cùng. Hắn không nói với Cổ Trạch nữa, khẽ động dây cương định rời đi. Ngươi còn muốn tìm nàng hay sao chứ? Nhưng mà phải xem ngươi còn mạng rời đi hay không đã. Dứt lời, Cổ Trạch đánh xuống một chưởng, ngựa liền bổ nổ banh xác. Phí Lời tung thân bay ngược về phía sau, ngã nhào trên mặt đất ho sặc sụa. Cổ Trạch từ trên không bay đến phát chưởng liên tục. Phí Lời trong nháy mắt biến mất vào không khí. Bất giác trường kiếm sáng loáng vút tới, Cổ Trạch liền rút gươm ra, hai thanh bảo kiếm va vào nhau chan chát. Cổ Trạch bay lên cao, Phí Lời liền tung thần chém đến. Cổ Trạch bay lùi về phía sau, chạm mấy nhịp vào tường, lộn nhào một cái, liền đứng trên tường thành cao ngất. Phí Lời cũng bay lên, hai người đứng cách nhau gần 20 mét. Phí Lời lập tức vận công lực, gió xung quanh dường như bị hắn gom lại cùng một khối. Liền sau đó vung tay lên, một chưởng phòng với sức mạnh khủng khiếp bung ra hướng về Cổ Trạch. Khi liền xoay tay đối chưởng, hai luồng công lực cực mạnh va vào nhau, tạo thành một trận nổ lớn. Cổng thành Kỳ An liền đổ xuống, Phí Lời và Cổ Trạch bị hất văng ra xa. Cổ Trạch rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng y rất nhanh trụ lực. Còn Phí Lời, lúc này hắn tựa như chiếc lá, từ trên thành rơi xuống nằm bất động trên mặt đất. Cổ Trạch không để hắn kịp hồi phục, liền vung kiếm chém tới. Phí Lời nhíu mày một cái, thân ảnh liền biến mất vào không khí. Cổ Trạch híp mắt, bất giác y nhếch mép lên cười, rất nhanh tung một chưởng vào góc tường. Phí Lời liền ngã nhào xuống đất. Quả nhiên là cao thủ ẩn danh trong giới ám vệ. Sát thủ như ta vẫn chưa thể học được cao chiêu này. Bất quá, mùi máu đã phản bội ngươi. Cổ Trạch rê mũi kiếm trên mặt đất, từ từ tiến đến. Bỗng dừng, có tiếng ngựa hí vang. Liền sau đó một bóng đen thân thủ nhanh nhẹn phóng đến. Chỉ trong chớp mắt đã cướp lấy Phí Lời bay lên yên ngựa. Sau đó, lập tức vụt ngựa phóng đi. Người này chính là Trần Ổn, y đã mất cả đêm chạy về thành Kỳ An. Chưa kịp bao xa đã nghe tiếng lướt gió đuổi theo. Trần Ổn cảm thấy không xong rồi. Quả nhiên, chớp mắt một cái đã nhìn thấy Cổ Trạch đứng chặn ở phía trước. Trần Ổn ghì cương, ngựa liền tung hai chân trước lên, rồi ngừng lại. Trần Ổn nhìn xuống Cổ Trạch, tay đã đặt trên chuôi kiếm chuẩn bị ứng chiến. Cổ Trạch à, có thể tha cho hắn một mạng hay không? Cổ Trạch nhướng mày một cái. Cho ta một lý do. Trần Ổn trầm tư, rồi khàn khàn giọng. Bởi vì hắn cũng như chúng ta, một kẻ lãng du không còn nhà để về. Cổ Trạch bất giác nhíu mày thành hàng, nhìn chằm chằm vào Phí Lời, không rõ tư vị gì. Sau đó phất tay áo xoay lưng bước đi. Trần Ổn liền hỏi y: Ngươi đi đâu đó? Cổ Trạch nhếch môi lên cười. Bất quá lúc này Trần Ổn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y. Về nhà. Nói xong, Cổ Trạch liền phi thân đi, hình bóng tựa như chim ngạc biến mất trong không gian lạnh lẽo dưới ánh trăng. Trần Ổn không ngờ lại có thể thoát qua một kiếp nạn. Lúc gặp nhau ở hoàng cung, Cổ Trạch không giết y, bởi vì bọn họ lúc ở Thiên Sát cũng có chút giao tình, không ít lần kề vai sát cánh chiến đấu. Lần này y lại chừa cho Phí Lời một mạng. Có lẽ Cổ Trạch hiểu rõ hơn ai hết, sát thủ chính là kẻ bất hạnh nhất thế gian. Không còn bất kỳ ai, không còn bất kỳ người nào chờ đợi bọn họ. Vừa rồi Cổ Trạch nói về nhà, nhưng mà nhà ở đâu mà về chứ? Trần Ổn không hiểu. Bất quá y không thể tiếp tục suy nghĩ. Thân thể Phí Lời phía sau lưng đang lạnh dần, đầu gục trên hõm vai y, hơi thở có lúc có lúc không. Trần Ổn bằng bằng trong rừng trúc, cho đến khi Phí Lời bất giác buông tay khỏi eo y, rồi ngã nhào khỏi ngựa. Trần Ổn kinh hãi nhảy xuống kéo hắn dậy. Phí Lời à, Phí Lời, tỉnh dậy đi. Y vừa nói vừa vỗ vỗ gương mặt Phí Lời. Hắn từ từ hé mở mí mắt yếu ớt, nhưng trước mắt dường như không nhìn thấy Trần Ổn, chỉ thấy mảnh trăng cô độc treo trên cao. Hắn liền phun ra một ngụm máu, độc tố trong người đã lan đến khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn, như có ngàn cây đao đâm vào. Nói với bệ hạ, ta không thể yêu ma công chúa trở về. Ta đã không lập trọn nhiệm vụ. Quynh đừng nói nữa mà, đừng nói nữa. Quynh nhất định sẽ không có chết. Đứng dậy đi, ta còn quên đi tìm đại phu. Vô ích thôi. Ta chân khí đã sắp đoạn rồi, không thể sống được nữa. Trần Ổn mặc kệ, liền xốc hẳn lên vài cổng lên, định sẽ nhảy lên lưng ngựa, nhưng mà hiện tại ngựa chạy vô cùng sốc nảy, chỉ sợ cơ thể hắn không chịu nổi nữa. Trần Ổn bất giác Phí Lời ở trên vai y nói một câu: Ta không muốn làm sát thủ nữa, ta muốn về nhà. Trần Ổn cắn răng một cái: Tôi khỏe mạnh sống chút, ta sẽ đưa người trở về nhà. Nhà, ta rất là nhớ nhà. Được về nhà thật là tốt. Ngôi nhà của hắn nói chính là nơi cùng với nghĩa phụ ở lúc xưa. Chỉ là mười mấy năm trước, nghĩa phụ bị giang hồ truy sát, ngã xuống vực sâu, sau đó biệt vô âm tính. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là thứ mà hắn luôn nhớ đến, trong mơ cũng rất nhiều lần mong được trở về. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi mà. Nghe Trần Ổn nói như vậy, bỗng chừng Phí Lời trên vai y nở ra một nụ cười. Hình bóng nghĩa phụ từ từ hiện lên trong tâm trí, dường như còn đang vẫy tay với hắn. Được. Phí Lời nặng nề nói ra một chữ, sau đó cánh tay từ từ buông thõng xuống, hơi thở cũng liệm dần. Quý vị vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Lần phát sóng tiếp theo cũng sẽ là tập cuối. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại.